Số 13 phố Minh Khơ. Chương 163, 163, Hoàng hôn của Thượng Đế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yonis lắc đầu, nói, ta không cảm thấy như vậy. Ta cảm thấy hắn rất trầm ổn lại rất hài hước. Khi ở cùng một chỗ với hắn, có một loại cảm giác giống như khi ở cùng cha. Vì vậy, mẹ không nên có thành kiến với người khác. Mặc dù hắn thực sự trông rất đẹp. Phu nhân Jenny nghe vậy, thở dài sâu sắc, tay vịn trán mình. Mẹ không thoải mái sao? Yonis tiến lên quan tâm. Không phải, mà là năm đó sau khi ta cùng cha ngươi hẹn hò xong. Cũng đánh giá cha của ngươi như vậy đối với bà ngoại ngươi. Trầm ổn lại rất dí dỏm, có cảm giác giống cha mình. Sau đó, ta phát hiện ra, kỳ thật loại như cha ngươi mới là cao thủ chân chính. Nhưng ta cảm thấy, mẹ và cha ở cùng nhau rất hạnh phúc à, kia cũng không sai. Thế nhưng, cũng tốt, xem ra ngươi cùng với đối tượng xem mắt của ngươi có cảm giác không tệ. Ta vốn đều nghĩ biện pháp viết thư đi từ chối sự an bài của ông nội ngươi. Cho dù sau khi trở về viên, đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của ông nội ngươi. Cho nên, nhà chúng ta cùng nhà hắn là thế giao sao? Đúng vậy, bắt đầu từ một vị tổ nãi nãi của ngươi. Kể từ sau nàng, gia đình chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình hắn. Lúc trước khi cha ngươi từ viên đến Luzia thăm hỏi hắn đã quen biết ta. Sau đó ông ấy mới đưa ta về viên. Cho nên, nhà hắn coi như là người mai mối cho mẹ cùng cha. Con gái, ngươi cảm thấy lần hẹn hò sau, có thể thử hỏi hắn một chút. Hỏi hắn có muốn giống như lúc trước hay không? Đi theo ngươi về viên. Ông nội ngươi hình như có ý này. Ta cảm thấy, hắn là một người rất có ý kiến riêng. Hẳn sẽ không đồng ý. Yonis đã đi đến phòng tắm. Phu nhân Jenny tự đốt một điếu thuốc, thổi ra một làn khói. Cười nói, nếu hắn ta không đồng ý, làm sao có thể chủ động tới tìm ngươi hẹn hò chứ? Tiễn Yonis về nhà xong, Karen cũng chuẩn bị trở về nhà mình. Vừa ngồi vào xe, bên cạnh có một chiếc Cayman đang đổ. Karen, Pierre tiên sinh, ngươi tới tìm ta sao? Pierre cười hỏi, đúng vậy, nhưng ngươi vừa mới không ở nhà. Ta đang chuẩn bị trở về. Nhưng bây giờ ta đã trở lại. Karen một lần nữa vào nhà của Pierre. Ngươi có đói không? Để ta gọi Linda lên để chuẩn bị bữa tối nhé. Không đói, ta ăn qua mới tới. Không cần phiền toái. Dù sao thì, thay đổi trang phục cũng rất mệt mỏi. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi pha cà phê. Rất nhanh thôi, ngươi có biết nấu ăn không? Karen hỏi. Pierre mỉm cười, nói, ta biết ngươi có ý gì. Ta biết nấu, yên tâm, thật sự rất nhanh. Được, Pierre bước vào nhà bếp. Karen nhìn thấy giá vẽ trong phòng khách. Trên mặt đất còn có bàn chải và đờ ĩa sơn. Giá vẽ thì dùng một miếng vải trắng che đậy. Nhìn thấy cái này, Karen không khỏi nhớ tới những bức tranh tôn giáo lần trước mà hắn nhìn thấy ở lầu 2 nhà Pierre. Cùng với đó là thứ tự gần như trùng hợp đến kinh người. Vậy nên, bức tranh này, ta vẫn là không nên xem. Pierre bưng cà phê đi ra, thấy Karen đứng trước giá vẽ. Nói, đây là tác phẩm gần đây của Linda. Đến đây, cho ngươi thưởng thức một chút. Không đợi Karen từ chối, Pierre đã vén tấm vải trắng lên. Nội dung hình ảnh hoàn toàn hiện ra. Có thể thấy, tầm nhìn xung quanh bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nhưng nội dung của khu vực trung tâm đã gần như hoàn tất. Trong bức tranh là một tòa tháp cao. Có một người đàn ông đứng trên tháp, mặc một chiếc áo choàng trắng sang trọng với nhiều đá quý. Người đàn ông một tay cầm cái gì đó giống như vương miện, trong khi tay kia cầm một cây gậy, tóc tai bù xù, hướng về bầu trời, há miệng, giống như đang hô to cái gì đó. Đây là, Pierre giới thiệu, ta cũng tò mò bức tranh này của Linda là gì. Vậy nên ta đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu trong những ngày này. Kỳ thực, lý do lúc trước ta không có ở nhà là vì ta đã ở trong thư viện thành phố cả buổi chiều. Sau đó, ta đã tìm được nó. Người trong bức tranh là giáo hoàng đời cuối của Quang Minh Thần Giáo. Được gọi là giáo hoàng điên. Ông đã từng đứng trên tháp của Quang Minh Thần Điện. Hét lên một câu. Tôi không tin rằng thực sự có Quang Minh Chi Thần tồn tại trên thế giới này. Trong mắt các nhà sử học tôn giáo, hành động này của ông tương đương với việc gõ vào chiếc chuông tang cuối cùng của Quang Minh Thần Giáo. Pierre đưa cà phê cho Karen. Tiếp tục nói. Vậy nên, ta đặt tên cho bức tranh Hoàng Hôn của Thượng Đế. Cách chương.